phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Minh Tu sốt ruột, Lâu Mộ Yên dùng ngón tay gõ sao trên cổ Điếu Truy. Quân Lạc Trần, ngươi ở giả chết ta liền dùng tiểu kỳ lân hảo hảo chiêu đãi ngươi, nàng trên bờ vai thay thế băng. Kích vị trí linh hỏa tiểu kỳ lân lập tức lộ ra một bộ dục dịch tư thái. Đang ở Điếu Trụy lý tu luyện Quân Lạc Trần không nói gì rút trừ khóe miệng. Cái cô gái này liền thích uy hiếp hắn, khả hắn còn không thể không chịu của nàng uy hiếp, dù sao cao cấp linh hỏa nhưng là chuyên môn khắc chế quỷ sửa thiên địch. Một cỗ hấp phụ theo Điếu Trụy lý chui ra, ở Lâu Mộ Yên trước mặt hình thành một cái mơ hồ bóng người. Nếu thực gặp được cái gì kiếm thần cấp tiểu gia hỏa ta sẽ nhắc nhở của ngươi, Quân Lạc Trần tức giận nói, liền vì điểm ấy việc nhỏ cũng không biết xấu hổ uy hiếp hắn xuất ra. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, liếc trắng mắt, kiếm thần cấp tiểu gia hỏa. Nói được ngươi hiện tại cao bao nhiêu thâm dường như, hừ. Trước kia kiếm thần cấp kiếm sư cho ta làm thị vệ cũng không đủ tư cách. Không là tiểu gia hỏa là cái gì? Quân Lạc Trần hừ lạnh một tiếng. Ngươi đều biết đến kia trước đây, Lâu Mộ Yên trao trao mày nói. Ngươi có biết ta mới nhìn thấy Mặc Diễm thời điểm cùng hắn nói gì đó sao? Nói gì đó, Quân Lạc Trần tò mò hỏi. Mặc Diễm mặt tối sầm, đáng chết nữ nhân lại lấy hắn đến làm bè đả kích Quân Lạc Trần. Lòng du nước cạn tao tôm diễn. Hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi, đắc chí mèo con hùng quá hổ, lạc phượng hoàng mất đi bộ lông chẳng bằng gà, Lâu Mộ Yên trịnh trọng chuyện lạ nói. Kỳ thực nàng làm sao không là đâu, đã từng tu tiên giới vô cùng nữ sở nhất tao vô ý còn không phải làm lại một lần. Chính là nàng luôn luôn nhớ kỹ những lời này, hơn nữa dị thường quý trọng có thể sống lại một lần cơ hội. Liên tính từ đầu lại đến. Nàng cũng không e ngại, hơn nữa ý chí chiến đấu sục sôi, nàng tin tưởng bản thân nhất định sẽ so một đời trước sống được rất tốt. Tu thành đại đạo, quý trọng bảo hộ coi trọng nhân, là nàng cuộc đời này kiên định không rời theo đuổi mục tiêu. Quân Lạc Trần nghẹn lời, ký nói không nên lời cái gì phản bác lời nói đến. Dù sao lấy hắn hiện tại linh hồn trạng thái thực lực đến xem. Thật đúng không bằng đã từng coi là con kiến thông thường kiếm thần cường đại. Gặp ngạo phải chết Quân Lạc Trần bị Lâu Mộ Yên nghẹn trụ. Dù là Mặc Diễm loại này đạm mạc tính tình cũng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Các ngươi hai cũng không cần cảm thấy không cam lòng cùng ủ rũ, Lâu Mộ Yên cầm lấy Mặc Diễm một. Cái thịt móng vuốt gãi ngoạn. Kỳ thực đứng ở chỗ cao lâu lắm đột nhiên một lần bị nhốt đánh vào bụi bặm cũng không có gì không? Tốt, đương nhiên, chuyện như vậy có một lần cũng đủ ghi nhớ cả đời, Mặc Diễm bị nàng cong lòng ngứa ngáy ngứa lại có. Chút luyến tiếc rời móng vuốt, đen mặt nói, đây là tự mình an ủi đi, các ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại. Làm lại một lần chi sau trong lòng kia cổ trời sinh cảm giác về sự yêu việt có phải không? Mãnh liệt như vậy, cũng sẽ nghĩ lại bản thân không đủ. Trọng yếu nhất là có thể lợi dụng trước kia kinh nghiệm tránh đi không đủ một lần nữa tu luyện. Lâu Mộ Yên chạc chạc Mặc Diễm móng vuốt, thằng nhãi này còn rất có thịt cảm a. Mặc Diễm ánh mắt theo bản thân móng vuốt thượng rời. Kỳ thực thường xuyên bị Lâu Mộ Yên thường thường chạc vài cái. Biết vài cái hắn đã thói quen, nếu đã từng ai dám đối với hắn như vậy, kết cục tuyệt đối chỉ có một, bị chết thật thảm, bất quá cái cô gái này mỗi lần nói ra đạo lý lớn đều có thể làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Như là nàng nói như vậy, trùng tu một lần quả thật cũng không có gì không tốt. Hắn sử dụng bí pháp trùng tu sau. Ở trọng tố yêu quý phủ liền so đã từng cao hơn không thôi một điểm nửa điểm money trước kia là cao. Cấp yêu phủ tuy rằng không sai, nhưng hiện tại cũng là cực phẩm yêu phủ, tương lai uyển chuyển khả cường gấp trăm lần, công pháp thượng có chỗ thiếu hụt cũng bởi vì làm lại một lần tránh khỏi. Tâm tính không bằng đã từng như vậy trong mắt vô trần. Này kỳ thực cũng là một phần cơ duyên đi. ngươi nói rất đúng, làm lại một lần chỉ cần không có tổn hại lạc. Trở lại Quảng Linh giới sau ta định có thể chấn chỉnh lại Hùng Phong đem mất đi ngày một nghiêm. Trọng đoạt lại, Mặc Diễm mâu sắc tối tăm sâu không thấy đáy. Như là ẩn chứa nhất đám cức đãi bùng nổ tiểu ngọn lửa. Quân Lạc Trần nghe xong Mặc Diễm ý chí chiến đấu sục sôi lời nói cũng không khỏi tâm vừa động. Nhớ tới bản thân hiện tại công pháp cùng bởi vì kinh nghiệm thiếu đi đường vòng. Đột nhiên cảm thấy Lâu Mộ Yên cái cô gái này nói thật có đạo lý. Đó là, chờ chúng ta trở lại Quảng Linh giới sau nhất định phải đại sát tứ phương. Đoạt lại thuộc loại bản thân hết thảy, Lâu Mộ Yên xem đột nhiên sinh ra nhiệt huyết ý chí chiến. Đấu nhất thú nhất hồn ánh mắt lộ ra mặt tươi cười. Bởi vì gặp đồng dạng gặp được, lại bị Lâu Mộ Yên nói vừa thông suốt. Luôn luôn không đúng bàn cho nhau xem không vừa mắt Quân Lạc Trần cùng Mặc Diễm phát hiện đối. Phương ra vẻ cũng không chán ghét như vậy, nghỉ ngơi một ngày sau, Lâu Mộ Yên hướng tới Minh Tu chỗ phương hướng tiến đến. Đang ở phía đằng tây hướng tới Lâu Mộ Yên chỗ vị trí tới rồi Minh Tu đã liên tục gặp tam ba ám thị. Sát thủ ngăn chặn, chính là đều bị hắn thoải mái giải quyết. Mà lúc này Minh Tu bên người còn đi theo một gã anh tuấn lãnh khốc tử y nam tử. Ngươi hiện tại muốn đi tìm cái kia nữ nhân. Tử y nam tử nhíu nhíu đầu mày hỏi. Minh Tu một mặt đương nhiên bộ dáng. Vô nghĩa, ám thị ẩn núp ma tộc cao thủ nhất định có âm mưu gì. Căn cứ ta vừa rồi đối tên kia sát thủ đầu lĩnh siêu hồn đến xem. Có ba gã kiếm thần lăn lộn tiến vào. Bọn họ sở đồ phi tiểu tử y nam tử nói. Sở dĩ mỗi một ba đầu lĩnh sát thủ đều biết đến ba gã kiếm thần lẻn vào tin tức. Kỳ thực vì làm cho ta cùng Yên Nhi biết, dẫn chúng ta mắc câu, Minh Tu một bên chạy đi vừa nói. Tử y nam tử con ngươi vòng vo chuyển, lộ ra ti hiểu, bọn họ giết các ngươi kỳ thực là nhân tiện đi. Nếu sở đồ việc thành công đồng thời còn dẫn các ngươi mắc câu đánh chết. Vậy giai đại hoan hỉ, đúng vậy. Minh Tu hẹp dài phượng trong mắt ngưng kết một tầng băng hàn sát ý. Cho nên ta mới muốn chạy nhanh tìm được Yên Nhi. Nếu nàng gặp được kia ba người liền nguy hiểm, hắn không nghĩ tới ám thị che giấu ma tộc sẽ như. Vậy phát dồ, lấy Lâu Mộ Yên hiện tại thực lực chống lại kiếm thần tu vi ma tộc bị giết khả năng tính rất lớn. Chúng ta cùng của nàng khoảng cách rất xa. Đuổi đi qua cũng ít nhất muốn 10 ngày đi tử y nam tử ngắm ngắm Minh Tu trên tay bản mạng trận. Bàn, khẽ ồ lên một tiếng. Cái kia nữ nhân nhưng là thông minh. Nàng cũng hướng tới hướng chúng ta chạy đến. Chúng ta cái này gọi là lòng có linh tê một điểm. Thông, Minh Tu áp chế trong lòng sốt ruột cùng lo lắng. Bên môi gợi lên một cái độ cong. Hắn nữ nhân tự nhiên là thông minh nhất. Tử y nam tử xem Minh Tu kia bộ dáng bĩu môi. Hãm sâu cảm tình nam nhân thật sự là không thể nói lý. Đã từng cái kia làm việc tàn nhẫn quyết đoán. Không có bất kỳ cố kỵ gì Minh Tu cũng có nhược điểm. Mà cái kia nhược điểm vậy mà vẫn là một nữ nhân. Hắn thật là có chút vô pháp lý giải. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đều hướng tới đối phương phương hướng cấp tốc tiến đến. Minh Tu thậm chí sử dụng thượng một loại dùng để chạy trối chết bí pháp chạy đi. Nhưng tử y nam tử triệt để kinh rớt Kamani, ngươi về phần hao tổn trong cơ thể tinh khí đến. Chạy đi sao? Vì cái kia nữ nhân ngươi thật sự là điên rồi, hắn cùng Minh Tu là bản mạng khế ước. Xem Minh Tu như vậy điên cuồng cố chấp hành động, hắn quả thực muốn bạo đi rồi. Minh Tu mặc kệ hắn. Nói này con xuẩn long cũng sẽ không thể biết hắn đối Lâu Mộ Yên cảm tình. Tinh khí không có về sau có thể bổ trở về. Cần phải là Yên Nhi đã xảy ra chuyện. Ta sẽ tưởng đem điều này truyền thừa nơi đều bị hủy. Minh Tu mị hí mắt tàn nhẫn nói. Tử y nam tử vô lực thở dài. Lấy nhà mình chủ nhân tính tình đến xem. Chuyện như vậy thật đúng làm được. Quên đi, tùy ngươi đi. Hết chương.